Chương 103, bản tư mệnh chờ ngươi đến bắt. Một đoàn liễm diễm tử sắc quang thể, hắn ngay tại Yến Du phá vỡ bí ẩn không gian trong nháy mắt, hướng nàng đối diện quăng ra tốc độ vẫn rất nhanh. Cẩn thận một mực cảnh giác nhìn chằm chằm Yến Tử Thiều lập tức đem muội muội kéo ra, mà bị hắn gọi đến Bạch Linh Hồ, cũng đã đem bọn hắn hai huynh muội đều che trở lại. Bất quá đoa nở kia đồng thời ầm nhiên nổ tung tử quang, nó lại không lan ra bất luận cái gì có tính nguy hiểm công kích, phảng phất chỉ là một đoàn thuần túy mà ôn hòa ánh sáng mà thôi. Điều này làm cho cảnh giác vạn phần Yến Tử Thiều không khỏi ngây người, tình huống như thế nào mà cùng lúc đó, bị một đoàn liễm diễm ánh sáng nhạt bao phủ tiểu bé con, hắn cũng bị ném ra tới a tốc độ kia cù nở dê thật nhanh. Yến Du bị cả kinh khí tức hơi dừng lại, nhưng nàng đồng dạng tốc độ không chậm, lướt qua Yến Tử Thiều, cấp tốc sẽ bị vứt ra con trai tiếp vào trong ngực, tiểu bảo hô hấp đều đều, khuôn mặt nhỏ phấn hồng. Yến tiểu bảo vẫn còn ngủ say, trạng thái coi như kỳ thật rất tốt. Nhưng Yến Du không có chút nào cảm thấy như vậy, bởi vì nàng có thế nhạy cảm phát giác được, bao phủ con trai vòng sáng, tồn tại thôi miên dấu hiệu. Cái kia hôn trướng Yến Du kem chút há mồm mắng chửi người, nhưng bị nàng phá vỡ bí ẩn không gian đã ầm nhiên nổ tung, để cho nàng chỉ có thể đè nén xuống nóng nảy lan ra phòng ngự. Mị Nhi mấy người cũng nhao nhao thối lui tán xuất rồi cường đại phòng ngự vòng sáng, bởi vì không gian vỡ vụn mang ra dư ba, đối với bất luận cái gì nhục thân, đều có đủ rất mạnh hủy diệt tính. May mà cái này đợt không gian vỡ vụn phạm vi không phải rất lớn, Cố Nguyên Minh cùng Ân Lưu Phong chủ tớ mới chịu đựng được, riêng phần mi nhờ tại không gian dư ba tán đi sau đó, thở một hơi thật dài. Mẹ Ân Lưu Phong lại so bất luận kẻ nào đều phá lệ nghĩ mà sợ, vô vô chính hắn tiểu tâm can, bởi vì hắn đã có thế tuyệt đối khẳng định xác nhận, cái này đợt thao tác bắt nguồn từ Vương Đình vị kia thần bí đại tư mệnh á con mẹ nó. Ân Lưu Phong tin tưởng, nếu như đối phương muốn lộng chết bọn hắn những người này, bọn hắn đã không tại nhân thế. May mắn đối phương không có đối bọn hắn có mang cái gì ác ý, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vương Đình vị này thế nào lại làm ra, bắt cóc tiểu tổ. Tông hạ Lưu A Phi không phải, đây đúng là chuyện hạ Lưu A. Ân Lưu Phong không hiểu rõ, nhưng hắn ít nhất hiểu rõ một chút, lần trước hắn quả nhiên là thay đại tư mệnh con nồi A, quả nhiên là đại tư mệnh khi dễ tiểu tổ tông A không phải hắn A, thế nhưng là hắn vẫn là không dám nói. Ô ô ô, mà tại Ân Lưu Phong xác định cóng nổi chân tướng lúc, Yến Du thì tại nát tản không gian dư ba không trùng, thoáng nhìn một cái tựa hồ là tờ giấy đổ vỡ. Yến Du không do dự đưa tay bắt lấy, tiếp đó nàng liền phát hiện, cái này thật đúng là một cái lưu lại giấy lộ đầu, cái kia chữ viết đến còn phi thường tốt, bút tẩu long xà, huy sái tự nhiên, từng chữ đều lộ ra phách lối, ít nhất tại Yến Du xem ra chính là phách lối, bởi vì phía trên chỉ có 7 chữ bản tư mệnh chờ ngươi đến bắt. Ba Yến Du đem tờ giấy trong nháy mắt bóc nát, có thể xác định đối phương vẫn luôn đang giám thị bọn hắn hai mẹ con, vẫn luôn tại tên khốn này giờ này khắc này. Yến Du, nàng đã đem Vương Đình đại tư mệnh lưu lại tờ giấy, xem như là tại hạ chiến thư cũng đem đối phương mang đi nàng con trai hành vi, coi là nhất không thể tha thứ khiêu khích. Dù sao đối với Yến Du tới nói, nàng trọng yếu nhất bảo, chính là nàng tiểu tể tể, mà lấy nàng từng có thế trưởng khống tam giới năng lực, bị người nghe trộm mà không chút nào tự biết, đối với nàng tới nói, tự nhiên cũng không phải cái gì mỹ diệu cảm thụ. Cho nên tại một vị đại tư mệnh xem ra, hắn chỉ là trêu chọc một chút Yến Du tờ giấy, là được hắn sau này đuổi thiếu phụ Ken ở. Mà giờ khắc này hắn không chút nào tự biết tiểu ngư nhi có thể cảm nhận được Yến Du phẫn nộ. Yến Tử Thiều, hắn cũng có chút lo lắng nhìn xem muội muội, phía trên viết cái gì rồi, không có gì, thằng nhãi danh cuồng vọng mà thôi. Yến Du lạnh lùng đến cực điểm nói, đáy mắt lại rõ ràng có lửa giận đang thiêu đốt, có thể thấy được bị tức đến rất tác động. Dù sao Mị Nhi đều chưa thấy qua tức giận như vậy đại tiểu thư, cho nên nàng đã kinh sợ quỳ trên mặt đất, đại tiểu thư, là thuộc hạ sơ sẩy. Thuộc hạ không thể bảo vệ tốt tiểu tiểu thiếu gia, mời đại tiểu thư trách phạt. Chuyện này Yến Tử Thiều liền muốn từ bên cạnh hỗ trợ giải thích. Nhưng Yến Du đã nói ra, không phải ngươi vấn đề, vị này Vương Đình đại tư mệnh lực lượng, không phải dưới mắt ngươi có khả năng chống cự, lên đi. Thật đúng là đại tư mệnh Ân Lưu Phong lập tức phối hợp ra nhất kinh nhất xạ la lên, dù là hắn đã có thế xác định, thế nhưng là hắn còn là cực kỳ kinh ngạc thật là hắn. Yến Du nhẹ gật đầu. Đã đem bị khiêu khích lên nộ khí lắng lại xuống dưới, cũng phân phó Mị Nhi nói, ngươi mở ra toàn lực, trở về tông môn. Đại tiểu thư Mị Nhi gian nan nhìn về phía Yến Du, tưởng rằng chính mình làm việc bất lợi, cho nên bị đẩy đi biên cương. Yến Du biết rõ nàng ý nghĩ, ngược lại là giải thích một câu, triều đình đã phát binh thương nô, muốn bắt cha ta, ngươi trở lại bảo hộ hắn, nếu như là tông môn quyết định đem hắn đẩy đi ra, ngươi lập tức dẫn hắn ly khai, lại cho ta tụ hợp. Mỹ Nhi lập tức liền minh bạch, nàng đây không phải bị đẩy đi, mà là bị ủy thác trách nhiệm, cho nên nàng không lại nói nhảm lĩnh mệnh nói, là đại tiểu thư. Cái kia canh giả nờ ngài nhìn một chút, lại có một khắc đồng hồ liền tốt. Ừm, đi thôi. Yến Du nhẹ nhàng phất tay, ánh mắt lại rơi hướng Cố Nguyên Minh. Chờ Mỹ Nhi ly khai sau đó, Yến Du đã mở miệng lần nữa nói, Xuân Tín Quân, ta nhớ không lầm mà nói, ngươi hình như có một vị tỷ tỷ, tại Nhiệm Vương đỉnh thiếu tư mệnh. Đây không phải câu nghi vấn, bởi vì Yến Du biết rõ đương nhiệm ba vị thiếu tư mệnh theo thứ tự là ai, trong đó còn chỉ có một vị nữ tính, bất quá nàng không thể xác định ngày sau vị kia nương nương, chính là vị này thiếu tư mệnh, còn là nói ngày sau vị kia nương nương, kỳ thật chỉ là khôi lỗi.